Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742, Sasuke vs. Raikik 2. Màu đen lôi báo từ hai bên đánh tới, trên đỉnh đầu là hai cái vân nhẫn đối với hắn miệng phun lôi điện. Phía dưới là thuận thân cây lan tràn mà lên lưới điện. Cái này tổ hợp công kích. Trong lúc nhất thời vậy mà thật có một chút thiên la địa võng cảm giác. Nhưng mà, đối mặt công kích như vậy, Sasuke vẫn còn có lòng dạ thanh thản nghĩ liếc qua được cứu đi Raikik. Sau đó, hắn cầm trong tay thái đao cắm vào trên cành cây, lôi độn Chidori, chi chi chi chi, tiếng kêu chói tai vang lên. So với Raikik lôi điện chi khải còn muốn chói mắt lôi quang quấn quanh ở Sasuke trên thân. Sau đó, chỉ gặp vân nhẫn đối hướng hắn tiến hành lôi độn công kích. Bất luận là những cái kia phổ thông lôi điện, vẫn là cái kia màu đen lôi báo, lúc này đều 507 tựa như gặp được từ như sắt thép. Bị hấp thụ đến cái kia Chidori bên trong. Không chỉ có không có thương hại đến Sasuke một phân một hào. Ngược lại còn để cái kia Chidori uy thế càng thắng rồi hơn một điểm. Làm sao lại, đông đảo vân nhẫn mắt lộ ra chấn kinh. Không dám tin, lôi quang lấp lóe, những cái kia bị thuần phục lôi điện vờn quanh tại Sasuke bên người mấy giây về sau. Lại biến thành tinh mịn lôi xà. Từ từ bị hút vào hắn quá trong đao. Hừ, gặp được ta thật sự là cái bất hạnh của các ngươi a. Sasuke đối với cái này hào không ngoài suy. Đột thấn, mang theo đắc ý thêm khinh thường cười lạnh nói đến. Các ngươi cùng ta đối lôi điện năng lực trưởng khống quả thực là ngày đêm khác biệt. Cho nên, lấy các ngươi loại trình độ này lôi độn liền đối ta tạo thành tổn thương đều không thể làm đến. Cái gọi là năng lực trưởng khống, đại khái có thể dùng thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính kháng tính trị số đến tiến hành biểu đạt. Mà Sasuke đối với lôi thuộc tính cường hóa cùng kháng tính đã đều đạt đến hơn 500. Đây là khái niệm gì đâu? 500 kháng tính cũng chính là mang ý nghĩa tất cả lôi độn nhẫn thuật trực tiếp đánh ở trên người hắn cũng chỉ có thể tạo thành đối thường nhân 1% tổn thương. 500 cường hóa cũng liền mang ý nghĩa hắn tại lôi độn năng lực khống chế bên trên là thường nhân gấp trăm lần. Liền xem như so sánh lịch đại mạnh nhất Raikik, cái kia đệ tam Raikik, hắn tại lôi độn năng lực khống chế cùng uy lực bên trên cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Còn có trên tay hắn cái kia thanh thái đao, đao này là Ngưu Khôi tiện tay luyện chế, nhưng liền xem như tiện tay luyện chế. Bất luận là tại Arad hay là tại cái này Hokage thế giới cũng đều thuộc về thần binh lợi khí. Kỹ càng thuộc tính lại liền không nhắc tới. Chỉ nói nó đặc tính liền có thể. Đao này vô cùng sắc bén. Cứng rắn dị thường. Có thể hấp thu điện năng. Phóng thích lôi đình. Nó điện năng số lượng dự trữ hạn mức cao nhất đại khái là vĩ thú gấp trăm lần. Lôi độn hoàn toàn không dùng được. Cái này lệnh vân nhẫn nhóm kinh hãi đến không biết làm sao. Bất quá, Raikik dù sao cũng là Raikik, liền là so những người khác chấn định một chút. Dùng thể thuật, Raikik hét lớn đến, sau đó không thèm quan tâm mình tay cụt tổn thương. Lần nữa xông tới, có Raikik cái này chủ tâm cốt, cái khác vân nhẫn cũng chấn định lại. Bọn hắn làm thể thuật mạnh nhất nhẫn thôn. Tại các loại tổ hợp thể thuật phương diện cũng rất có thành tích. Mặc dù lôi độn khó dùng, nhưng có thể dùng cái khác độn thuật đến kiềm chế. Mặc dù là Kumogakure, nhưng bọn hắn cũng không chỉ là sẽ lôi độn, hỏa độn, thổ độn, phong độn, thủy độn, còn có một bản lĩnh huyễn thuật. Rõ ràng là Kumogakure, rõ ràng là Raikik, cũng không dám dùng lôi độn sao? Sasuke trào phúng đến, như vậy, liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính lôi độn a. Lời nói ở giữa, Sasuke một đao bổ ra một cái hỏa cầu, quay người tránh thoát mấy đạo phong nhận. Sau đó tay trái dễ như trở bàn tay bắt lấy từ phía sau lưng tập kích tới một cái vân nhẫn. Chính là như vậy, oanh két, lôi quang lóe lên. Một tiếng nếu như chân chân chính chính thiên lôi bình thường tiếng vang qua đi. Cái kia bị Sasuke nắm chặt cổ vân nhẫn đúng là trong nháy mắt biến thành cháy đen bộ dáng. Két, trên tay dùng sức. Cái kia thi thể nắm đen liền biến vỡ nát. Raikik con người co rụt lại. Hắn lúc này tức là ở trước mặt mình bộ hạ bị sát hại mà cảm thấy phẫn nộ. Lại vì Sasuke chỗ có thực lực mà cảm thấy kinh hãi. Lúc này tình huống đã rất rõ ràng. Nguyên bản hắn tưởng rằng chim non, chim Sasuke, cũng không phải cái gì chim non, mà là một cái nhắm người mà phệ hùng ưng a. Nhưng lúc này lùi bước hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn lúc này trong chiến đấu, chỉ có thể nhẫn nhịn bi thương, hóa phẫn nộ làm lực lượng, tận toàn lực của mình đem tên địch nhân này đánh giết. Đã không có muốn bắt sống ý nghĩ. Bọn hắn lúc này không có cái kia dư lực, thậm chí có thể sống sót cũng không tệ rồi. Vân nhẫn không có người nào là Sasuke địch. Lôi quang quấn thân Sasuke thân ảnh không ngừng lấp lóe. Mỗi lần bị hắn tìm tới vân nhẫn nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Một cái hỏa cầu đánh tới, một đao chém thành hai khúc, nhẹ nhõm xuyên qua. Một dòng nước đánh tới, nhấc đao phóng điện, lôi điện thuận dòng nước đem nó điện giật toàn thân co rút. Chậm chạp thổ độn căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Lý đều không cần để ý tới. Phong nhận gió êm dịu chi đạn pháo mặc dù có thể mang đến một điểm phiền phức, nhưng cũng liền vẻn vẹn để Sasuke hơi tiến hành mấy lần tránh né mà thôi. Về phần huyễn thuật, tại Seragon trước mặt, tự nhiên là toàn cũng đủ số hoàn trả. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sasuke một chân đạp Raikik ngực, lưỡi đao đâm vào nó bả vai, trực tiếp đem hắn đính tại trên cành cây. Đây chính là Kumogakure lực lượng sao? Thật là khiến người thất vọng a. Đối phó các ngươi ngay cả Susanoo đều không cần sử dụng. Sasuke khinh thường nói đến, nha, ta đối với các ngươi khắc chế cũng xác thực quá lớn đâu. Tại trước mặt của ta, các ngươi ba thành thực lực khả năng đều không phát huy ra được. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Dù sao mà các ngươi lại là mình đem cổ đưa đến ta đau hả? Tạm biệt, lôi quốc Raikik đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.